Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì sáng thứ ba tại Hoa Kỳ, là tối thứ ba giờ của Việt Nam là 8 giờ tối, 20 giờ tối. À, mùa này thì ở tại Hoa Kỳ như tôi đã thông báo cách đây một tuần thì đã đổi giờ, cho nên vì vậy mà tôi xin đổi lại sớm hơn nửa tiếng để gửi gắm và chia sẻ với đại chúng cái thời giờ cho nó có thoải mái cho tôi còn làm việc. Thưa chư huynh đệ, thì bữa nay là ngày 23 tháng 3 năm 2021, là kỳ thứ 38 mình học về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục đi ngang cái chương gọi là Xa Lìa Ái Dục. Muốn thấy được đạo thì phải xa lìa ái dục. Cái chương này thì mình nghe nó đơn giản, chứ thật sự ra hai chữ ái dục thì chúng ta được biết là nằm trong tất cả là tới 16 chương trong 42 chương. Coi như là 1/3 đoạn đường, 1/3 bộ kinh mà Đức Thế Tôn dạy về cẩn trọng và thấy nguy hiểm của ái dục. Nhìn lại 42 chương mà có tới 16 chương Phật nhắc đi nhắc lại cái vấn đề ái dục này, thì các vị biết là như vậy thì thảm họa của nó là khôn lường. Thảm họa của ái dục là khôn lường, không thể đo lường được. Trên Đức Phật mới dặn dò cho các thầy sa môn để đi vào cái con đường tâm linh thì phải cẩn trọng đó. Và bắt đầu bữa nay chúng ta tiếp tục chia sẻ tiếp về cái vấn đề năng lượng của ái dục, thì cũng có thể mình giải thích nó kỹ càng qua là chia làm hai mặt, đó là vừa có tích cực mà vừa tiêu cực. Dù đó Đức Phật nói rằng người mà mang lòng ái dục thì không thấy được đạo, như người ta lóng nước mà cứ lấy tay khuấy lên hoài nên không thể soi cái mặt mình ở trên mặt nước, thấy cái hình bóng mình ở trong đó. Đó là mặt tiêu cực của dục. Nhưng năng lượng này tạo một sức mạnh cho sự đam mê, cho sự sống phát triển và tồn tại. Thì một người mà tự thân năng lực sống không có, niềm đam mê không có, thì mọi lĩnh vực họ không thể phát triển được. Họ học, họ làm một cách uể oải, họ tu họ cũng uể oải, cho nên nhìn vào năng lượng bên trong hình hài thì chúng ta thấy rằng có hai sắc thái của tự thân dục. Về đạo mà nhìn thì nó là tính chất hủy phá cái con đường tu. Nếu không khéo chuyển hóa thì cái sức quậy phá của nó làm trở ngại lớn. Nhưng ngược lại, nếu không có năng lượng của dục từ bên trong thúc đẩy thì chúng ta cũng không có cái niềm đam mê trong sự tu tập, học hỏi, không có sự niềm đam mê để sáng tạo, để đóng góp gì cả. Con người mà không có cái năng lượng dục bên trong thì gần như người không có linh hồn. Người không có cái hồn, không có sự sống. Cho nên nếu đứng ở bệnh viện tu tập, phát triển đời sống tâm linh mà nhìn thì nó là quả tiêu cực, nhưng nếu về mặt lĩnh vực sáng tạo thì nó là năng lượng tích cực, nó tặng cho người nghệ sĩ một niềm đam mê khi sáng tạo. Thì khi tới đây thì tôi sẽ nhắc lại cái câu chuyện mà tất cả những người Phật tử giàu xuất gia tại gia không thể quên được, để làm cái minh chứng cho quý vị, đó là câu chuyện của tôn giả Nang Đà. Đức Thế Tôn là một vị thành tựu vô thượng giác rồi mà độ cho Nang Đà đi tu như thế nào, độ người như thế nào. Các vị nên nhớ cái độ của Đức Thế Tôn không phải độ là ngồi đó mà chú nguyện, ngồi đó mà bắt ấn, rồi ngồi đó mà phóng cái gì đó độ, mà Phật độ cho người em trai coi như cùng cha khác mẹ của mình, đó là Nang Đà như thế nào. Thì sau khi Thái tử Tất Đạt Đa đi tu hành thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni rồi thì nhìn qua quẩn lại và bao nhiêu cái sự việc cũng đổi thay trong hoàng tộc, thì cuối cùng thì Nang Đà là thừa kế, là đóng cái vai trò là hoàng thái tử. Nang Đà là con của Đức Thánh Mẫu Kiều Đàm Di Mahapasabade, em một cha với Đức Phật. Nang Đà thì vốn có cái vốn đa dục, là với cái tình ấy thương Tôn Đà Lợi, thương một cách không rời nữa, bước theo như trong lịch sử kể là vì Tôn Đà Lợi rất đẹp. Tôn Đà Lợi thời bây giờ là một cô công chúa rất là đẹp. Và cái chuyện nó dài dòng, nhưng mà tôi kể rất nhiều lần câu chuyện này, đó là cuối cùng thì từ cái ngày mà Nang Đà để đăng quang làm hoàng thái tử, Đức Thế Tôn từ Tịnh Xá đi về để mà chúc mừng cho em mình, chúc mừng cho em mình. Thì bây giờ thì Đức A Nan mới đưa cái bình bát của Đức Thế Tôn cho Nang Đà để trưa hôm đó xuất bát cúng dường cho Đức Phật. Thì Tôn Đà Lợi biết rằng là sợ cái việc mà Nang Đà đi ra gặp Đức Thế Tôn đây rồi Nang Đà sẽ phát cái tâm đi tu bỏ mình sao. Dù rằng hiện giờ Nang Đà rất là thương Tôn Đà Lợi, nhưng mà đều có cái là cái lời của Đức Thế Tôn dạy dỗ khuyên can thì coi chừng mình không đủ cái sức mạnh để cản chân Nang Đà. Nhưng mà y như rằng sau khi bưng mình bát ra để cúng dường thì Đức Thế Tôn đã đi về Tinh Xá rồi, còn lại Tôn Giả A Nan. Thì Nang Đà mới đưa bình bát của Đức Thế Tôn cho Tôn Giả A Nan. Nó không, hồi nãy anh nhận từ đâu thì mới đưa từ đó, hồi nãy anh nhận tay người nào thì phải đưa tay người đó. Thế thì buộc lòng Nang Đà phải ôm bình bát cúng dường Đức Thế Tôn đến Tinh Xá để cúng dường. Thì đến Tinh Xá để cúng dường thì Đức Thế Tôn, đó là một câu chuyện, nhưng mà thật sự ra đó thì theo như cái chuyện ghi chép khác á, thì đó là Đức Thế Tôn sau khi nhận cái bát cơm mà Đức Thế Tôn chưa có cầm thì Đức Thế Tôn bước chân đi thì Nang Đà lủi thủi theo sau. Thì hai cái thuyết khác nào cũng có ý nghĩa hết, nhưng mà nội dung là để nói về vấn đề độ Nang Đà. Thì một bên thì nó là Thế Tôn đi ngang một cái khu rừng trái, Thế Tôn vận dụng phép màu để cho Nang Đà thấy rằng trong khu rừng nó có một con khỉ chết cháy. Còn có tích thì nói là sau khi Nang Đà bưng cái bình bát đến kỳ hoàng tịnh xá để cúng dường Đức Thế Tôn, thì hai cái này bây giờ tôi nói thật các vị là nó có hai cái điều để mình coi như nó khác nhau, nhưng mà thôi, cái nội dung là Đức Thế Tôn độ trên An Đà. Và nội dung tôi muốn nói là An Đà vì cái lòng dục mà đi tu. Thì cái vấn đề tôi muốn nói đó, như vậy thì để nói cái năng lượng của dục nó có hai mặt, nó vừa tích cực mà nó vừa tiêu cực. Như vậy nếu như năng đà không vì lòng dục thì không thể có mộng năng đà mà tu hành được chứng thánh quả. Bởi vì lý do rằng Đức Thế Tôn cho năng đà tận thấy cái cảnh trời đau lợi. Cảnh trời đau lợi bao nhiêu tiên nữ đẹp, để rồi năng đà bớt đi cái lòng ái nhiễm với một người vợ trần gian Tôn Đà Lợi kia. Bởi vì Năng Đà luôn lúc nào cũng tự hào khoe khoang là người vợ của Năng Đà là người vợ đẹp nhất trần gian, Tôn Đà Lợi là người vợ đẹp nhất trần gian. Nhưng mà sau khi Đức Thế Tôn cho Năng Đà đến viếng thăm cõi trời Đau Lợi, thấy tất cả tiên nữ đẹp quá, thì so lại người vợ trần gian của mình, Năng Đà nói một câu rất là phũ phàng là bạch Đức Thế Tôn, thì hồi nãy khi mà chưa thăm viếng cõi trời Đau Lợi, chưa gặp các tiên nữ đó, thì người vợ Tôn Đà Lợi của em ở trần gian thì đẹp nhất rồi. Nhưng mà sau khi mà lên tới cung trời Đau Lợi gặp các tiên nữ rồi, thì người vợ trần gian của em so lại với 500 cô tiên này, thì người vợ em không khác gì con khỉ chết cháy trong rừng kia. Đã chết cháy mà còn chết nhăn răng, nó xấu như vậy. Thì trong khi Tôn Năng Đà lên gặp 500 cô tiên nữ đó, ủa tại sao ở cung này không có tiên nam? Thì nói rằng dạ, cung này đang chờ một người, đó là Năng Đà, là em của Đức Phật Thích Ca. Sau này nhờ tu hành có phước lành, có phước báo mà lên trên này cai quản tụi em nè. Làm Năng Đà mừng quá đó, tôi đây, Năng Đà là tôi đây, Năng Đà là tôi đây, nhưng mà 500 cô tiên nó khai. Biết rằng Năng Đà là Ngài, nhưng mà Ngài phải trở về trần gian, Ngài tu hành để có phước báo mới lên đi được. Bây giờ là Ngài chỉ dạo chơi thôi. Thì dạo chơi thôi. Thế rồi Thế Tôn nghe nói như vậy, cho nên Năng Đà rớt trở lại cõi trần gian, cố gắng trở lại trần gian này để mà tu tập, để mà mong có được cái phước báo để lên trên trời, được cai quản 500 cô tiên kia. Sau đó thì Năng Đà rớt xuống cõi địa phủ, giờ thấy cái chảo dầu sôi sùng sục như vậy, gặp các vị quỷ vương mới hỏi là tại sao chảo dầu nấu chi mà sôi sùng sục vậy, chảo dầu sôi sùng sục để chiên cái gì mà không thấy cái chiên cái gì trong đó. Nói dạ, chảo dầu nấu sẵn chờ Năng Đà là em của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên nhân gian này đó. Chờ ông làm tội làm tình, ông đam mê ái dục, ông nhiễm dục trần nhiều quá, ông làm những điều tội lỗi chết, ông xuống đây cái là rinh ông mà liền cái chỗ dầu này. Nó đà nghe dùng mình hết hồn. Cho nên vì vậy mà Năng Đà về buồn thui thủi tới nỗi mà không ai dám gần Năng Đà hết. Bởi vì Năng Đà là đi tu không phải vì cái lý tưởng giải thoát. Năng Đà đi tu là vì thứ nhất là muốn quản lý tiên nữ, cưới cô tiên. Thứ hai là sợ địa ngục. Cho nên hai cái này mà không ai dám gần Năng Đà hết. Thậm chí cái người mà hoàng tộc cùng với Năng Đà đó là A Nan. Mà A Nan đang ngồi vá cái y, mà thấy Năng Đà đi tới, A Nan xếp y, xếp kim chỉ lại, định quay lưng ra đi. Năng Đà nói này A Nan, tại sao mọi người đều xa lánh ta hết? Cho tới em mà em cũng xa lánh ta nữa là sao? Anh đang nói rằng vậy không? Mọi người xa lánh anh thì phải, tại vì anh khác mọi người. Năng Đà đi tu khác mọi người. Bởi vì mọi người đa số ta đi tu là tại vì ta một vì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ. Còn riêng chỉ có Năng Đà đi tu là vì đòi muốn cưới tiên nữ. nên là đi tu là vì sợ địa ngục. Cho nên hai cái điều này là anh khác người hết trơn. Vì vậy cho nên không ai muốn gần anh thì cũng phải đó. Đi tu mà còn ham muốn, đi tu mà còn sợ sợ, thì hai cái này không có cái nào thành tựu hết. Nên không ai dám gần hết. Cuối cùng Năng Đà buồn tuổi quá mới lại bạch Đức Thế Tôn. Sau đó Thế Tôn mới khuyên các thầy tỳ kheo và dạy cho Năng Đà cái cách tu tập. Và nhớ lời của Đức Thế Tôn nói cái câu pháp cú đó là nhà lợp không kính thì ắt bị mưa dột, người tâm không khéo tu thì ắt bị tham dục lọt vào. Nhà lợp không kính ắt bị mưa dột thế nào, tâm không khéo tu ắt bị tham dục lọt vào thế ấy. Sau đó Đăng Đà chứng thánh quả. Cái điều hay ngày xưa là các vị có căn lành chủng tử may mắn phước báo nhờ được gặp Thế Tôn còn hiện đời, cho nên nghe mà phát tâm, mà ăn năn, mà hối cải, mà coi như là thành tựu niết bàn. Dầu là chưa có vô thượng nhưng mà thành tựu niết bàn, thành tựu bồ đề. Còn mình ngày nay á, nghe kinh, nghe ngày, nghe đêm mà mình không có thành gì hết trơn á. Nếu tôi giảng thao thao chứ không có thành gì hết trơn á. Bởi mình đã thấy mình á, cái phước của mình tưởng đâu nó lớn, nó dày, chứ thật sự nó mỏng te hà. Mình toàn là mình hưởng cái phước hữu lậu không hà. Chứ phước vô lậu mình chưa có. Cho nên như vậy đó, nghe hay, nghe này kia mình thấy có lý, mình chấp nhận đó, nhưng mà đụng chuyện thì mình vẫn lung lai như chơi. Còn đối với các bậc thánh tăng thời bây giờ hay chỗ đó, cái niềm tin người ta kiên cố, mà niềm tin ở đây á, là niềm tin cái tâm bồ đề kiên cố, chứ không có đặt cái niềm tin ở bên ngoài. Còn mình ngày nay đó, mình cũng có niềm tin, mà niềm tin của mình hướng ngoại. Vì vậy mà nó không có kiên cố. Cho nên nay cái mình nghe ông thầy này lậu hoặc, mai cái mình nghe ông thầy kia hư đốn, bữa nọ cái nghe ông thầy thế kia thế nọ, thành ra mình bồ đề mình dễ dàng lui sụp. Thế thì bồ đề nó chưa có hiển lộ, mà cứ những cái bụi trần nó bám vô cái hạt bồ đề đó, cho nên càng ngày cái hạt bồ đề nó bị dày đắp bởi cái lớp tham dẫn kiêu căng si mê lầm lạc. Nó rõ ràng là như vậy, chứ không có nói gì khác hơn được. Người ngày xưa, họ chỉ nói một câu, một chữ, mà đối phương người ta suy nghĩ, người ta biết, quán đổi, phản hồi, cảnh tỉnh. Mình ngày nay, mình giải thích hết cái văn tự này tới văn tự kia, nào là cho người mai mối, nói chuyện, nào là ra tòa, nào là đủ thứ mà con người chúng ta ngày nay không có tự nhận thấy cái lỗi của mình. Mà cái bản ngã của mình nó che chắn nó lớn quá đi, nó phả lấp hết cái bản tâm thanh tịnh. Cho nên ngày nay á, nói văn tự dài mà người thì không hiểu. Ngày xưa ta nói một câu người nó thấm thía. Cho nên đối với người xưa ta nói chỉ một câu về, câu thơ, câu gì đó thôi, mà người ta thấm thía cả một cuộc đời. Mình ngày nay càng nói nó càng gọi là giáo đa thành oán. Cái gì thế, mình ngày nay càng nói càng dạy dỗ, khi ta càng nghi ngại, ta càng ghét nhơ. Cho nên chúng ta ngày nay, cái tâm thức của chúng ta ngày nay nó khác hơn tâm thức của ngày xưa là như vậy. Tôi nói về tâm thức nghe. Còn về bản thể thì ai cũng như ai, giống nhau. Nhưng mà tại vì cái bản thể của mình bị cái tâm thức nó bao bọc, nó che chắn bởi cái vô minh, cái tham lam sân giận si mê nó dày đặc. Cho nên mình nghe người ta nói cái lời khó nghe thì mình càng quán thù, nói lời dễ nghe bưng bít nịnh bợ thì có khi mình vui mừng mà nghi ngại. Cho nên đau buồn của chúng ta, phước của chúng ta, nghiệp của chúng ta ngày nay nó như vậy. Đó thì cái câu chuyện của Tôn giả Năng Đà, cho nên ở bệnh viện nghệ thuật hội họa thì người nghệ sĩ mà thiếu cái năng lượng dục phong phú thì khó có thể hình thành được một tác phẩm nghệ thuật lớn có giá trị. thông thường người ta nói là hả đa tài thì ta phải đi đến đa tình. Mà bằng chứng Việt Nam ta có thi sĩ Hàn Mạc Tử. Nếu như không có những cái lần cặp tay với các cô gái đi dạo trăng ở dưới biển Quy Nhơn, không có những lần ngồi mà nhìn sóng biển dạt dào, thì Hàn Mạc Tử không thể nào có cái bài "Ai mua trăng tôi bán trăng cho". Hàn Mạc Tử không bao giờ có những tác phẩm thơ tuyệt tác như vậy, minh tinh màng bạc như vậy. Cũng như thầy Thiện Tài tôi, nhiều khi tôi cũng biết, nếu bữa nào tôi viết một cái bài thơ nào đó, nó có một cái chất hơi trừu tượng, hơi cần phải nghĩ suy, thì lúc đó thầy Thiện Tài tôi đang sống trong dục. Các vị nghe những bài thơ tôi viết, các vị có những vị khen cái bài thơ hay, tôi dòm lại cái nội dung rằng hay thì thật là hay. Nhưng mà nội dung đó, tôi đang có một cái tâm trạng gì đó, tôi đặt để đó, cho nên nỗi lòng nó mới thoát lên được những vần thơ. Chứ còn nếu như cái tâm hồn mà không có một nỗi lòng gì đó cả, không có sự thương, không có sự ghét, không nhớ dĩ vãng, không nghĩ tương lai, không cảm nhận được cái vui mừng hiện tại, thì tôi không thể viết thành thơ. Cho nên chúng ta nếu như không khéo giữ gìn thì hai điều đó sẽ phát triển thuận chiều với nhau. Cho nên trên tinh thần đạo Phật và đông phương thì người ta thường khống chế xem thù địch cần phải loại trừ, nhưng với tinh thần của người Tây phương, họ không đặt nặng vấn đề dục, nên họ có khuynh hướng buông lỏng. Khi đã buông lỏng thì sẽ gây sự tác hại rất lớn trên bình diện xã hội đạo đức. Người ta xem thường nó thì đổ vỡ cấu trúc gia đình. Đó là hai mặt tiêu cực và tích cực của dục trong cuộc sống. Tôi xin nhắc lại, với cái người mà đông phương và trên tinh thần đạo Phật thì người ta coi như thường hay là khống chế, coi dục vọng, coi phim ảnh, coi những cái mang tính cách cho là đồi trị. Nhưng mà với tinh thần của người Tây phương thì những cái hình ảnh của dục thì người ta xem nó không có gì quan trọng, cho nên hai cái đều là bất an, đều là cấu trúc đổ vỡ, đều là hai mặt vừa tích cực vừa tiêu cực trong cuộc sống. Tôi nhớ cái thời gian rất dài mà khi tôi vừa bắt đầu chập chững hiểu biết được cái cuộc sống, tôi nhớ là thời gian nó cấm kỵ vô cùng các cái cuộn phim xét. Tôi xin phép tôi nói thiệt cái tên ra như vậy đi, mà cứ nói dấu hỏi người lớn gặp nhau nói bữa nào anh gặp tôi, anh đem cho tôi chỗ nào, anh cho tôi mượn cái phim con heo anh để tôi biết cái cách nuôi heo. Mà trong khi mình là nhỏ, mình đi với người lớn, mình làm cho mình cứ tò mò thắc mắc coi, ủa sao là nuôi heo là chuyện bình thường thôi, mà làm sao có phim con heo để nuôi heo. Đây là tôi nói chân thành, tôi không phải đem cái chuyện dục dâm dục đó tôi nói nha. Một thời gian dài ở Việt Nam, không biết tới bây giờ còn không, là cấm tuyệt đối là không bao giờ cho tuổi trẻ coi cái phim mà ôm hung hít, rồi phim con heo cho là đồi trị. Mà vô tình như vậy, cứ nói là trẻ nhỏ không được coi phim con heo, thế thì những đứa trẻ nhỏ nó phải tìm coi phim con heo là phim gì. Cái gì thấy không? Bởi vì người lớn nói chuyện vậy thì tuổi trẻ nó hiếu kỳ. Mà trên cuộc đời này cái gì cấm thì huynh đệ cũng biết rồi, cái gì cấm thì cái đó nó phải buộc lòng phải tò mò. Cho tới mức độ có một ông thầy tu cùng họ với tôi á nghe, cùng quê luôn nữa. Hồi xưa ở cái chùa Tân Bình á, mà tại cái tội làm biếng không chịu học hành gì hết trơn á, hồi xưa tại cái ông thầy này, ông làm nghề bán heo. Rồi ông biết làm sao mà ông thua lỗ, ông vô chùa ông tu, năm nay ông lớn tuổi à. Vậy chứ cái tánh nào nghiệp đó tới bây giờ khi tôi gặp ở Canada thì người này cũng không thay đổi bằng bắp. Chưa làm nghề bán heo. Rồi khi đi tu, rồi cái không biết là dụ được cái bà nội Long An á, được qua Long An để học. Rồi cái bà đó, bà cũng hết gia tài sản nghiệp, mà thời đó bà đó cưng lắm. Cứ má mi mi đó, mà má mi mi mua cho chiếc xe. Trời ơi, mà thời đó chưa ai được chạy chiếc xe nghe. Mà ông có chiếc xe, ông chạy từ Long An, ông huôn về cho tới Bến Tre. Trời đất ơi, kiêu hãnh lắm, kiêu hãnh lắm. Bà má bà thương bà mai đồ cho mặt toàn là đồ đẹp không, mà cái giò thì đi cà xích cà đuổi. Bây giờ đó không biết được ngầm nghề bán heo mà bị heo đó đạp sao không biết, mà cái giò nó có tạc mà không đến độ có tạc, mà có tạc quá như mình mà những người đi cà xui lũi tới vậy đó. Tôi nói vậy nếu những ai là biết thầy nào mà tôi không nói tên đây, mà tôi không phải tôi nói xấu người, nhưng mà tôi dẫn chứng rõ ràng vậy đó. Rồi cái vụ cái bà Phật tử này coi như là bà bỏ tiền mà mở quán cơm chay, rồi không biết làm sao rồi rút cuộc dẹp quán cơm chay Long An, chạy lên Sài Gòn ở chùa Tân Bình, rồi cuối cùng lên đó ở rồi cũng một đầu rồi ta nói ăn quen nhịn không quen, mà xài đồng tiền lớn nó quen rồi, thành ra không có, cho nên ở quê mà lên thành phố mà không có tiền, trong khi ở nhà quê ở Bến Tre qua Long An thôi là sống ở trong cái hũ mỡ, mèo mà sống trong hũ mỡ, bây giờ lên Sài Gòn nữa sao chịu nổi. Cho nên tôi nghe thời gian đó sang phiên con heo bán, rồi cuối cùng rồi nhà cầm quyền họ phát hiện sao không biết, phải bỏ trốn ra Đà Lạt, sau này giờ cũng về Bến Tre trụ trì. Tại vì COCC. Bởi vậy Phật Pháp phát triển sao được phát triển. Vậy biểu tôi đừng nói. Nói đây không phải là ganh tị. Mà ý của tôi, những cái gì mà tôi thấy rõ ràng, những người đã đi qua, tôi muốn nói lại cho người sau biết để mà né tránh. Bây giờ nghe nói người này về trụ trì chùa nào ở Châu Thành, Bến Tre, bây giờ coi như là mở ra cái trò mới, cái chiêu thức mới, đó là nuôi con nít. Nuôi mấy đứa con nít mà kỳ tôi gặp ở bên Canada. Rồi kỳ gặp Canada là coi như là sốc tôi đủ, sốc đủ kiểu. Chơi tôi nào là ở Mỹ, bày đặt ở Việt Nam qua Mỹ, nói tầm xào ba đế để cho người ta chụp cho cái mũ ở Việt Nam, hà sướng nguồn tiên không ở, ham Mỹ chửi tôi tại Canada. Rồi nghe nói là đâu là đi vận động khắp nơi, khắp xứ để nuôi trẻ mồ côi. Bởi vì họ nghĩ đủ chiêu trò hay lắm. Nó không có thầy, không có ai mà rảnh bằng thầy tu, nghĩ đủ chiêu trò. Đủ chiêu trò, đủ cách. Mà hồi đó họ có điều kiện họ đi học ngon lắm mà, chứ không phải như tôi bỏ nhà đi tu rồi đâu có ai đỡ đầu, đỡ đạn gì đâu. Họ, trời, họ sung sướng lắm, nhưng mà điều cái sung sướng thành ra nó sanh tệ, tội nghiệp mà. Mấy cái bà Phật tử mà cúng dường hồi xưa cho họ, không biết là bây giờ mấy bà đỏ ở đâu. Bởi vì trời ơi, mấy bà mà gặp mà chồng chết đó nghe, rồi chồng chê, chồng chán, rồi này kia nọ, rồi mê mấy thầy. Thật sự cái bà cụ mà mê ông thầy này á, là mê là nhận làm con, chứ không phải mê tình ái nghe, mê làm con. Thậm chí chồng chết rồi con cả đống mà không có lo, mà lấy của tài sản của chồng mới lo cho con thầy. Lo cho con thầy. Mà Phật tử trong này tôi nói cũng nhiều người vậy lắm á. Con ở nhà không nuôi không dạy cho nó thành tựu, mà đi vô kiếm mấy ông thầy nhỏ nhận làm con thầy, hay là thầy con, để nuôi thầy con, mà trong khi con mình bỏ nó cù lăn cù lóc. Đây là tôi nói thành thật chứ tôi không có nói móc méo, hay là tôi nói cái gì mà để cho phiền não nghe. Mà ai phiền não là tự người đó chuốc sầu, chuốc lý đáng chịu, chứ tôi không có nói thành thật. Mấy người chùa mà nhận nó là con cái gì? Nếu ta bỏ mẹ, bỏ cha, bỏ gia đình, bỏ thân tộc của ta đi tu, mà bây giờ mình đẻ cả đống mà chưa đã hay sao? Mà đi nhận với thầy con nuôi. Trời Phật ơi, nó đau đớn làm sao á. Đó là cũng là dục đó, đó là ái đó, kết ái đó, kết tình ái đó, mà tình ái si mê thì tù trong lục đạo. Tình ái si mê thì tù trong lục đạo. Nên trăm dây phiền não nghiệp báo khôn cùng. Ái này đủ kiểu, đủ cách. Cho nên các Phật tử nữ, tôi nhắc các vị đó, tại sao mà người nữ nặng nề về cái tâm ái lắm là vậy đó. Quý thầy, thương thầy, kính thầy, quý người tu là phải để cho người ta tu hành, phải làm sao tìm cách này cách khác, động viên khuyên lên người ta tu hành để đến nơi đến chốn, dầu không có giải thoát 100%, nhưng mà cũng có cái chiều hướng để mà hướng đến con đường Bồ Đề Niết Bàn. Chúng là quý thầy, thương thầy, kính thầy, rồi cái gì cũng coi như thầy hết, thầy mà thầy con mới báo chứ. Vừa là thầy vừa là con không được. Nên tôi nói với các Phật tử, tôi khi mà tôi tiếp xúc riêng với các Phật tử, tôi cũng là mò mép lắm à. Tôi qua Phật tử năm nay khoảng bao nhiêu niên kỷ là chi vậy? Để tôi biết là các Phật tử nào mà quá tuổi 65 á, khoảng từ 70 trở lên á, thì cái vị này á, là có thể sanh ra được cái thân tứ đại của mình, có nghĩa là lớn tuổi, đáng tuổi bằng mẹ mình, để mình nói chuyện cho nó có vẻ nó có một cái sự khiêm hạ. Còn cái người nào mà dưới tuổi 30 á, thì có thể là gần bằng tuổi em mình, con mình, thì tôi có thể xưng thầy tôi nói chuyện. Chứ không phải mà tôi ham làm thầy, làm cha, làm con, ai không có. Tôi thật sự các vị biết là giờ phút này là tôi phải cố gắng tìm cái con đường để mình đi cho nó đến một cái mức độ nào đó, chứ không có để một cuộc đời mà nó luống qua vô bổ. Tôi thì không có danh, không có vội vã, không có dục chân bao, nhưng mà điều có cái là không có lụy trong cái chốn tà đồ. Không dục chân bon mà không lũy trong chốn tà đồ. Còn có nhiều người đã trốn tà đồ và lại dục chân bon. Chốn tà đồ lại dục chân bon. Dục bon là bon chen. Đúng tà đồ. Tà đồ là cái gì? Là con đường tà, con đường mà tham vọng, con đường mà kiêu căng, con đường mà si mê lầm lạc. Cho nên giờ này tôi là coi như cái đường ngay nẻo tránh tôi đi, mà tôi cũng không vội vã dục chân bon, mà chốn tà đồ thì tôi không đi ngược lại. Cứ việc tôi giống như Nguyễn Công Trứ vậy đó, đường mây rộng là thân thân cử bộ, nở tan bồng tan trắng vỗ tay reo. Thông minh nhất năm tử, yếu vi thiên hạ kỳ. Thật ra đời chẳng có cái chi, chả lẽ tiêu lưng ba dạng sáu. Lời của ngài Nguyễn Công Trứ. Chẳng lẽ tiêu lưng ba dạng sáu. Hay lắm các vị. Nguyễn Công Trứ hồi xưa mà ông đặt ra những cái bài thơ nó tuyệt vời lắm. Lẽ tiêu lưng ba dạng sáu. Vì thông minh nhất nam tử, yếu vi thiên hạ kỳ, trót sinh ra thời phải có cái chi, chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sao. Đố kỵ xá chi con tạo, nợ tăng bồng quyết trả cho xong, đã xông pha bút trận thì phải gắn gỏi kiếm cung, làm cho rõ tu mi nam tử, trong vũ trụ đã đành phận sự, phải có danh mà đổi với đuối sông. Đi không chẳng lẽ về không. Tôi thì tôi không cần cái danh đó nữa sao. Nhưng mà mình phải có cái có cái gì đó mình quyết chí trên con đường của mình. Chứ còn mình nói mà mình mình để cho nó qua ngày đoạn tháng thì nó uổng cái kiếp sống tu tập của mình. Mấy cái bài thơ, những cái bài thơ mà của tiên sinh Nguyễn Công Trứ là sư hay: tan bồng hồ thủy nam nhi trái, cái công danh là cái nợ nần nặng nề, thay hai chữ quân thân, đạo vi tử vi thần đâu có nhẹ, cũng rất điềm viên vui tế nguyệt, trót đem thân thế hẹn tan bồng, xiết bút nghiêng theo việc kiếm cung, hết bốn chữ trung trinh trung báo quốc, nghiêng mình những vì dân vì nước, túi kinh luân từ trước về sau, ngàn thu một tiếng công hầu. Đó là cái bài mà gọi là nợ năm nhi. Hồi xưa tôi thích mấy cái bài của Nguyễn Công Trứ đó. Mấy cái bài xưa ông viết những câu nó tuyệt vời. Tại vì đối với tôi thích cái thơ xưa mà. À, nói ngồi cho xả stress thì cho quý vị nghe cho nó có cái chuyện thoải mái hơn. Bởi vì học đây chứ tôi nó không cần học dài, không cần học nhiều, nói trăng nó cụa vậy đó, dốt như tôi vậy, nói kiểu như tôi vậy. mà thiền sư như Nguyễn đó là nói nói không trúng là trúng, viết không trúng là trúng, nghĩ không trúng là trúng. Nói là kiểu ngang tàn tàn vậy đó. Trở lại thì chúng ta nhớ một điều rằng dục là một loại đam mê rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một thứ lửa rơm bùng cháy và tàn rụi cũng rất nhanh. Dục chỉ là cái xác, nhưng cái ái mới là quan trọng, ái là cái hồn. Dục trên mặt vật lý và là phần thô, diệt trừ không khó, nhưng tính chất của ái nằm sâu bên trong tâm thức, diệt trừ nó mới là khó. Ví dụ như cái quan hệ giữa con người thể xác với nhau thì cái đó là dục. À, nó là dục. Nhưng mà cái điều mà sở dĩ là có vấn đề đó, nó khổ a đau, khổ hải, gọi tình yêu đó, tình ái đó. Cho nên tình yêu là cơn lửa dữ gì đó của ngài Tệ Sĩ ông nói đó, tình yêu là cơn lửa dữ đưa người xuống hố sâu của nước mắt, nhưng đồng thời tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Tôi tâm đắc cái câu đó của ngài Tệ Sĩ rồi phải, ngài Tệ Sĩ. Cái nào hay là tôi trân trọng nha. Tình yêu là cơn lửa dữ để đưa người xuống hố sâu của nước mắt, nhưng đồng thời tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Vậy thì đối với người tu đó thì cái mặt dục của ta lộ trừ rất dễ, nhưng chúng tôi là đời sống độc cư thiền định xa phố chợ, sống trong khuôn khổ giới pháp của Phật chế, cho nên nó cắt ly được dục dễ. Nhưng cắt ly được ái mới là quan trọng, mới là khó. Từ thân dục là nền tảng của sự sống và dòng sinh mạng. Nếu chúng ta cắt nó, triệt tiêu nó, cũng có nghĩa là triệt tiêu cuộc sống, sự sống của chính mình. Đó là điều khó. Hơn nữa, ái là bản chất nằm tiềm phục trong ta nhiều đời chứ không phải một đời. Nó phát triển ra nhiều mặt chứ không phải chỉ quan hệ nam nữ mà thôi. Cho nên mặt thô nhất là quan hệ nam nữ thương nhau gọi là ái, mặt tinh vi hơn là trong những thứ tình, có thứ tình mang chất tôn giáo được nâng cao như tình thương thầy trò, nếu chưa đạt được tâm đại bi thì trong bản chất của sự yêu thương ấy vương một chút ái bên trong. Tình thương của mẹ con, cha con cũng còn một chút ái bên trong chứ không phải thuần trong sạch. Một lĩnh vực thi ca, văn học, nghệ thuật, ca ngợi tình mẹ cha, tình yêu thương, tình dân tộc, tất cả đều mang chữ tình đi vào, đều mang ít nhiều chữ cái chất ái, nhưng có điều khác nhau tùy mức độ đậm nhạt mà thôi. Cho nên trên bình diện cạn hơn, trong mọi lĩnh vực của yêu thương của thế nhân, kể cả tôn giáo, đều có ít nhiều chất ái, hoặc đậm hoặc nhạt như thế, để cho chúng ta thấy được cấp độ sâu cạn của ái dục. Cho nên ái dục đoạn tận thì đạo khả kiến hỷ, ái dục mà coi như dứt sạch rồi thì thấy đạo rõ ràng mới là vui, là đoạn đến chỗ tột cùng, chứ không phải cắt ái đức ở mức độ cạn. Cho nên con người bị ái dục đang xen khuấy động trong tâm thức, nhiễm ô luôn sinh khởi không ngừng, cho nên không bao giờ thấy được đạo. Vì vậy mà cái câu kinh đó cho chúng ta biết là chúng ta hãy nhận diện những tác hại của ái dục đối với người tu. Con đường thực tập của chúng ta là con đường thiền quán, mà ký ức của tâm thức ta có công năng tái hiện những cảnh như thật. Do vậy nếu ta không khéo phòng hộ thân tâm, mắt ta cứ xem phim ảnh kích dục, đọc những chuyện, nghe những lời nói có tác dụng kích thích sự khát thèm, sẽ làm cho chúng ta hướng về ái dục. Vì vậy thì cái người Á Đông, người ta không cho coi phim có mang cái tính chất ái dục. Nhưng mà người phương Tây họ không quan trọng điều đó. Người phương Tây như bữa hổm có vị nào đó ta lên vô ta nói rất rõ ràng, đi vào trường học là bắt đầu ta dạy, ta phơi bài, ta chỉ cái điều đó để khỏi tò mò. Bởi vì người ta lại quan niệm khác, hễ tò mò thì nó hiếu kỳ. À, thì cái nào nó cũng hay mà cái nào nó cũng không hay hết. Còn Việt Nam mình cứ giấu, có tội nghiệp ngày xưa, những cô gái thì nói xin lỗi là giấu kỹ lắm, giấu không có nói được. Giấu ghê gớm lắm, không bao giờ cho biết được. Cho nên có nhiều người, nhiều cặp hôn nhân được cưới về mà chưa biết chuyện gì hết á. Còn một phương Tây thì họ lại khác, cái thế này tôi nói là nó leo ra cái rằng ranh ở ngoài đời một chút, nhưng mà để nó cũng có ý nghĩa để chúng ta biết rằng cái tác hại như thế nào và cái lợi hại như thế nào. Cho nên điều tác hại hơn nữa của ái dục đối với người thực tập là khả năng của quá khứ đã được huân tập bởi những hạt giống nằm rất sâu bên tâm thức tràn về. Khi tu tập thì tâm ta có một chút thanh tịnh yên lắng thì tức khắc hình ảnh bất tận của quá khứ nó liên tục kéo đến khuấy động, và hai phần ái dục từ mức độ cạn là những hình ảnh ta vừa nhập khẩu, và mức thâm sâu là đời sống quá khứ đã tích chứa từ lâu nên trong tâm thức, là trở ngại đối với người thực tập như chúng tôi. Cho nên trong hiện tại, nếu người mà không thông minh phòng hộ thân tâm á, thì khi tiếp xúc với một người, một sự kiện bằng mắt, bằng tai thì liền khởi những ý niệm, những tư duy mang tính chất khuynh hướng đi vào chiều ái dục. Như vậy trong công phu tu tập khó mà nhiếp tâm, và cứ như thế trên con đường tu sẽ không đi đến đâu, cho dù cố gắng cũng không đạt được niềm an lạc. Rồi tại sao có những người mình thấy bên ngoài ta tu dữ lắm, ta cố gắng dữ lắm, nhưng đụng cái sao nghe ta bể ra cái chuyện này chuyện kia, không bao giờ thấy người đó. Tôi nói đây là tôi xin giấu tên một vị hòa thượng đó, bây giờ cũng viên tịch rồi nha. Vị hòa thượng này bây giờ viên tịch rồi, và vị hòa thượng này cũng có công lao lớn đối với đạo, cho nên tôi xin giấu tên, nhất khoát xin giấu tên. Nhưng mà vị này tu kỹ dữ lắm mà không bao giờ ở trong phòng riêng à, có phòng riêng chứ không ở, mà dâng cái mùng ở dưới cầu thang á, để cho tăng chúng mỗi bữa đi lên đi xuống tụng kinh thấy hòa thượng này, khuya đi lên tụng kinh cũng thấy hòa thượng này đang ngồi thiền hay gì đàng hoàng lắm, đùng một cái mang tiếng dính với một người nữ. Vị hòa thượng này bây giờ cũng viên tịch rồi, cho nên lúc đó nó cũng cái bằng gian dội chứ không phải vừa. À, cho nên vì vậy mà tu á, thì cũng đừng quá né tránh, mà cũng đừng nhào vô, cứ bình thản. Chứ còn nhiều người tu kỹ quá coi chừng rớt nó lẹ, còn mà tu lơ đãng, tu mà dễ dàng quá thì cũng không nên. Cho nên vì vậy mà các Phật tử hậu đạo, hậu trì cho quý thầy đó nhớ cái điều này. Đừng có thấy ông thầy nào, trời ơi, thầy đó tu kỹ lắm, không bao giờ dám nhìn con gái. Thứ nhất là vì tu kỹ quá không nhìn con gái, mà không nhìn bằng con mắt thường mà nhìn vào cái ý não. Thứ hai là ông thầy đó ông bê đê, sao ông thèm nhìn con gái. Thế nên hai việc, cái nghĩ đừng có tưởng đâu ông thầy không nhìn con gái là tu. Không nhìn con gái nhưng mà ý não nhìn. Cái này nó nguy hiểm lắm à. nó vẽ ra đủ đủ kiểu, đủ màu, đủ sắc diện à. Còn thà nhìn ngay, nhìn thẳng mà không nắm niệm thì cái điều này mới là điều đáng quý. Nhiều ông thầy nói vô lo vô la vậy đó, gặp con gái ông tự nhiên ông hồn nhiên. Thứ nhất là vì ông tu, ông không phân, không có suy nghĩ gì, ông lo. Thứ hai là ông cũng có máu BD thì ông đâu ưa con gái. Còn là cũng có những thầy tu mà coi như là thứ nhất là BD đâu nhìn gái làm gì. Thứ hai là ông không nhìn mà con mắt ông, mà ông nhìn mà cái trí não này nó nguy hiểm hơn. Thì vậy mà mấy bà mình có cái bệnh đó là gặp ai đó khen giỏi, khen vàng. Trời ơi, tôi đi xuống thấy ông thầy này, ông trắng trẻo lắm bà ơi, ông sạch sẽ lắm. Con gái nó đeo, ông dữ lắm đeo, mà ông không có dính con nhỏ nào hết. Tại vì ông sạch sẽ quá, ông trắng trẻo quá, cho nên xét lại giới tính của ông. Đó là sự thật. Ai không chịu đừng nghe tôi nói. Còn ai nghe tôi nói là phải chấp nhận nghe sự thật. Giờ này tôi không bắt ai, bắt buộc ai, không yêu cầu ai, không mong mỏi ai phải nghe tôi nói. Mà nghe tôi nói là nghe sự thật. Vì sao hồi giờ nó như vậy thì phải Phật giáo nó cũng phải theo cái nhịp đó mà để hoàn truyền. Chứ không phải nói sao thầy tu, thầy đi nói cái chuyện đó. Phật đang giảng về vấn đề ái dục đi mà. Mà tôi nói là ái dục là 16 trong 42 chương kinh. 16 chương. Từ đây cho tới cái ngày mà rồi cái 42 kinh chương kinh này á, là còn bao nhiêu trận nữa đó. Bởi vì 16 trong 42 chương. Thôi, tới đây nghĩ được rồi, hẹn thứ năm mình tiếp ngày nữa cho nó hết cái chương này. Kính chúc quý vị có niềm vui, khỏe, sống an lành.